Xin kính chào quý vị thính giả, các bạn đang lắng nghe truyện tại kênh truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chiến Luyến Tuyết Hàn Thuyết Truyền Kỳ của tác giả Phượng Vũ qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 6. Như lúc Hàn Chiến nói cho cô biết những lời kia, cô liền tức giận. Hoàng đế ca ca lại dám cổ vũ Hàn Chiến, hồng hạnh xuất tường, vậy cứ nhìn cô chỉnh chết hắn. Tiểu thư, nam nhân này mà nổi thì bất mãn là rất đáng sợ, ngài nhất định phải làm như vậy. Lỗ Tam nhìn huynh đệ ngồi hai bên một chút, mọi người nội tâm đều đang kêu gào muốn chết, lại còn phải vào thời điểm mấu chốt ra tay. Vậy còn để nam nhân sống nữa hay không? Thử nghĩ, lúc làm chuyện kia, vừa định xách súng ra trận, thì bên ngoài liền hô to một tiếng, bắt thích khách. Vậy súng kia lại còn không bị dọa? Chuyện như vậy nếu là diễn ra đến mấy lần, nam nhân này làm sao mà chịu được? Xác định, nhất định, cùng với khẳng định, phải làm như thế. Hàn Tuyết nghiêm nghị trừng mắt nhìn 12 đại hán trong sảnh, mặt không chút thay đổi. Tối nay bắt đầu, muốn sao làm vậy, chính các người phải làm. Ta chỉ muốn kết quả, quá trình thì tự các người an bài. Nói xong liền ý bảo Hàn Chiến ôm cô trở về phòng, lưu lại 12 thị vệ còn nguyên tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Đại ca, người nói xem, hoàng thượng đã làm cái chuyện thương thiên hại lý gì à? Cô ấy vì sao lại không được tự nhiên, có thể khiến tiểu thư chúng ta nghĩ ra biện pháp ác độc như thế để chỉnh hắn. Mục Dài Điền tới bên cạnh Vương Chính Nghĩa, nhẹ giọng nói thầm. Cái này nếu hù dọa nhiều mấy lần, hoàng thượng có thể lưu lại hậu di chứng gì không? Nghĩ đến cái loại thời khắc sau khi dọa xong trở về đó, mọi người đều nhất tề dùng mình một cái. Nếu khiến hoàng thượng bất lực rồi, liệu chúng ta có bị gán cho tội tử hình, mưu hại hậu tự không? Hoàng An Sơn tang thương ra mặt, nhìn các vị huynh đệ gào khóc. Tiểu Kiều Kiều, lòng ta yêu còn đang chờ lấy ta, ta không muốn làm tuổi trẻ chết sớm đâu. Cút! Hạ Hải Bình, Hùng Tấn Châu cùng Phạm Vân Long, ba người mỗi người choán một cước. Có một nữ nhân đa tình thì giỏi lắm hả, cố ý nói ra làm bọn họ khó coi. Không phải chỉ là ngực lớn một chút, eo nhỏ một chút, công phu trên giường tốt một chút thôi sao? Trong Hàm Xuân Lâu còn một bó to, hắn mới là người không trả nổi. Được, đừng náo. Quát bảo ngừng cãi lộn, Vương Chính Nghĩa phất tay kêu mọi người tới gần. Bất kể tiểu thư khó chịu hoàng thượng điều gì, nếu tiểu thư đã phân phó thì chúng ta phải đi xử lý. Vương Chính Nghĩa sờ sờ mặt, tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng thượng cũng không phải người ngốc, chuyện như vậy nếu đã quá tàm bà bận, nghĩ một chút cũng có thể đoán ra là trò đùa dai rồi. Mà có thể ở trong cung chỉnh hắn như thế, cũng chỉ có tiểu tổ tông nhà chúng ta thôi. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ biết nghĩ cách giải quyết. Ai, các người nói, hoàng thượng mà biết chuyện này, liệu có theo đạo nghĩ mà ăn miếng trả miếng hay không? Trần Lôi tinh thần bát quái dâng lên. Chuyện như vậy là không thể. Bà Thành hứng thú, dã rời phất phất tay. Tại sao? Ngươi nói xem, người chạy nhanh hay là đao của Chiến đại nhân nhanh? Ngươi mà cũng dám trong lúc Chiến đại nhân đang làm chuyện kia kêu gào một tiếng sao? Bảo Thành cười như không cười nhìn Trần Lôi, Lỗ Tam thì lại cười to đáp lời hắn. Lấy cá tính máu lạnh của Hàn Chiến, nếu thật sự có người dám quấy rầy hắn cùng Hàn Tuyết làm việc, đoán chừng hắn cũng chẳng cần dừng lại mà trực tiếp phòng ra một đạo ám khí là có thể đoạt mệnh người ta. Hoàng thượng này chắc hẳn là sẽ mệt chết. Trường Thiếu Lương giọng mang đầy tiếc nuối, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười thưởng thức. Có thể chỉnh cả hoàng đế mà không cần chịu tội, chúng ta cũng có thể xem là một nhân vật cổ kim rồi. Mọi người nghe vậy không khỏi nhất thời cùng cười ha ha. Ngày đêm đó, đang lúc Hoàng Phủ Hạo Thiên đang từng chút gặm cắn lần mò nữ thể đầy đạn phía dưới, đang muốn nhấc bùng dục xưng huyết vọt vào vùng đất ôn nhuận của nữ tử, thì chỉ nghe nóc nhà liên tiếp truyền đến tiếng vỡ vụn, Tiếp theo từ phía ngoài bỗng vang lên tiếng kinh hô: "Có thích khách, bắt thích khách!" Dục hỏa thiêu đốt thần người, nhất thời bị dội một chậu nước lạnh, thấu từ trong ra ngoài, đành phải cầm quần áo phủ lên lửa thiêu phía dưới, ngồi ngay ngắn trên giường. Nhưng chờ hồi lâu mà vẫn chưa thấy có người tới báo. Hoàng phủ Hạo Thiên không khỏi bạo giống một tiếng: "Tiêu Tương Tử!" Ngô Hữu Tường đang giữ cửa ở bên ngoài, nghe tiếng liền vội đẩy cửa đi vào, đầu gối khẽ cong rồi quỳ xuống: Hoàng thượng, đã có chuyện gì?" Sắc mặt Hoàng phủ Hạo Thiên lúc này có thể nói là trong hồng có đen, không giận mà uy. Dường như ám vệ phát hiện có thích khách, nhưng bọn thị vệ tra xét nửa ngày mà vẫn không ai phát hiện ra bóng dáng thích khách, nô tài đã cho người đi dò xét. Nửa đêm phát sinh chuyện như vậy, hoàng thượng tức giận là chuyện tất nhiên. Ngô Hữu Tường bị dọa sợ, không dám nhiều lời, co súng người quỳ gối một bên. Náo loạn một đêm đến tận hưởng, hửng đông, ngự lâm quân, lùng bắt vẫn không thu hoạch gì. Hoàng phủ Hạo Thiên tức giận đỏ mặt tía tai, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Lại nói, người vạch ra sự kiện này cùng đám người thi hành đang trốn trong Phi Phượng Các, vừa uống trà thơm, vừa cười trộm, đem tất cả phản ứng của hắn làm thành thuyên hài mà nói. Hai ngày liền từ đó về sau, một loại chuyện giống nhau lại lần lượt phát sinh, mà đã không còn kỳ lạ, luôn phát sinh tại thời điểm hắn đang chuẩn bị công thành chiếm đất. Chuyện như vậy lần thứ nhất thì có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng ba lần đồng dạng thì chính là một âm mưu rồi. Nhưng bao quát toàn bộ sự kiện, thay vì nói là âm mưu, không bằng chuyển thành trò đùa dai thì thích hợp hơn. Khắp thiên hạ, người dám chơi đùa trên đỉnh đầu hắn, trừ các người được sủng ái đến vô pháp vô thiên, Hàn Tuyết kia thì còn có ai. Nhưng Hoàng phủ Hạo Thiên nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra mình đã chọc phải nhà đầu quỷ kia lúc nào mà khiến cho cô dùng cái phương pháp gây tởm này chỉnh mình. Sau khi suy xét hết thảy, Hoàng phủ Hạo Thiên quả quyết vẫy lùi một đám ngự lâm quân, lưu luyến liếc mắt nhìn giường lớn phủ hoàng xa trong nội thất, đồng thể mỹ nhân trong suốt đầy đặn đang phản phất ngay trước mắt. Bất quá có chuyện cần giải quyết trước, hắn cũng muốn hưởng dụng nữ nhân, nhưng chỉ thực bất đắc dĩ thở dài. Hoàng phủ Hạo Thiên khoác lấy một kiện áo choàng dày, cũng không quản trên giường lớn phía sau mỹ nhân đang tha thiết kêu gọi, không quay đầu mà đạp bước lên ánh trăng, đi về phía tẩm cung của mình. Giờ là nửa đêm canh ba, hắn cũng không dám ngay lúc này đi tìm Hàn Tuyết đối chất. Từ sau khi Hàn Tuyết bị Hàn Chiến nuốt luôn vào bụng, mặc dù hai người chưa chính thức thành thân, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, cái đồ nam nhân âm hiểm đó làm sao có thể bỏ qua cơ hội cùng Hàn Tuyết đêm đêm dậy lên sóng hồng. Nếu như quấy rầy chuyện tốt của nam nhân kia, còn không biết hắn sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió đây. Nghĩ mà không khỏi sinh ra mấy phần hối tiếc. Thiên hạ còn ai đáng thương hơn hoàng đế hắn không? Bị muội muội chỉnh mà vẫn không thể tìm cô tính sổ, chỉ vì muội muội phu, thật sự là quá âm hiểm, quá bạo lực. Nhân gia sẽ không quản, dù người có thiên hoàng lão tử chọc hắn, đến Ngọc Hoàng đại đế cũng bị đánh như thường. Không chọc được, chẳng lẽ ta lại không trốn thoát được sao? Hoàng phủ Hạo Thiên vừa tự bầu lầm bầm, vừa gật gù đắc ý đi về phía tẩm cung của mình. Phía sau cả đám cung tỷ thái giám cũng cẩn thận xách đèn lồng, nhắm mắt đuổi theo. Đội ngũ thật dài trong màn đêm tự như một con hỏa long nhỏ nhỏ, toàn bộ đều rơi vào trong mắt người đang ngấp trên nóc nhà. Ở phía xa, đồng tử xinh đẹp như hai chấm nhỏ sáng lạn lúc này đã cười híp lại, tự như một vầng trăng cong mê hoặc tầm mắt nam tử bên cạnh. Chương 37. Hàn Chiến si mê hôn lên đôi mắt giả hoạt kia, mặt khác nghịch ngợm nụ cười giai nhân, lòng tràn đầy nhu tình khi dễ đôi môi hồng diễm, tràn đầy mật ái trần chọc triền miên, tờ tình dung chuyển. Hàn Tuyết mặt hồng, tim đập khẽ, rên một tiếng, vùi mặt vào cổ của hắn, hô hấp gấp gáp,

Hàn Tuyết cũng hít một hơi khí lạnh, hai tay vì giữ cho thân thể thăng bằng mà theo phản xạ ôm lấy bả vai hắn. Hàn Tuyết trợn mắt kinh hãi, không dám tin trừng mắt nhìn gương mặt say mê hưởng thụ của Hàn Chiến. Hàn Tuyết chợt cảm thấy trước mắt quần tinh bay múa, cũng tại cô thể chất không tốt mới như vậy sẽ không say mê. Hạ thể thừa nhận từng cách chậm chạp lại hữu lực chuyển động của hắn. Hàn Chiến gắng gượng chuyển động thân thể thật hữu lực, mang theo vật liệu may mặc ma sát qua miệng huyệt đầy kích thích, làm cho cô khó có thể khắc chế run rẩy. Thân thể trải qua vô số lần làm tình, đặc biệt nhạy cảm, hoa huyệt nhanh chóng ướt át, thấm ướt vải quần mềm mại. Đừng ở chỗ này. Hàn Tuyết hô hấp không yên, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Lúc này hai người đang đứng trên nóc Phì Phượng Các, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy bóng người, nhưng có vô số ám vệ đang ở quanh đây. Riêng Phì Phượng Các đã có mấy trăm ám vệ ẩn thân ở trong bóng tối, chứ chưa nói tới thập nhị nhị vệ lúc nào cũng theo sát bảo vệ cô. Nam nhân này mấy ngày gần đây bản tính điên cuồng, Hàn Tuyết dù bị hắn dạy dỗ hảo nhưng đánh chết cô cũng không dám cùng nam nhân này trước mặt mấy trăm thị vệ ở trên nóc nhà làm loại chuyện đó. Trở về phòng, Hàn Chiến dán lên bên tai của cô thấp giọng toàn tính, khóe miệng cong lên vì quỷ kế được thực hiện, giấu đầu ở một bên vai phủ đầy tóc đen của Hàn Tuyết. Dạ, Hàn Tuyết đáp lại tựa như rên rỉ, hừ nhẹ một tiếng, khoái cảm xông thẳng lên đại não, ý thức đã có chút mơ hồ. Hàn Chiến bay lên như gió, ôm lấy giai nhân trong ngực, không lấy nhưng từ nghĩa góc độ bay vào một cái, mở phân nửa cửa sổ, lối ra chính là khuê phòng ngoại dành của Hàn Tuyết. Cửa sổ sau khi hai người tiến vào, không có gió cũng tự đóng, đem vô số ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Thấy hai người cuối cùng cũng trở về phòng, chúng ám vệ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ở trong lòng gào khóc. Bọn họ cũng là huyết ký phương cương, nam nhân bình thường, thấy hình ảnh bốc lửa như thế, sao có thể không có phản ứng? Chiến đại nhân có thể cùng công chúa phiên vất phúc vũ, hại bọn hắn chỉ có thể ở cửa đón gió mát tiêu hỏa. Vừa vào phòng, Hàn Chiến có chút vội vã, ôm Hàn Tuyết ngồi trong sảnh trên cái bàn tròn, bàn tay đảo qua, lập tức cốc trà và điểm tâm trên bàn, bay qua bàn bên kia. Tay nữa vung lên một cái, đại môn đang mở, tự động đóng lại cài chốt. Hàn Chiến gấp gáp cởi dây lưng ra cho quần rơi xuống cổ chân. Bàn tay nhấc quần dài của Hàn Tuyết ra, động tác lưu loát, kéo như quần đã sớm ướt một mảnh xuống. Nam càn thuốc vào mông ngọc mềm mại của Hàn Tuyết, một tay kéo hai bắp đùi vì huyệt dịch mà sáng choang. Vội vàng đem nam càn của mình thúc vào hoa huyệt ướt át của Hàn Tuyết. Thẳng lưng dùng sức, nam càn khổng lồ ngay ngắn chôn sâu vào trong hoa kính, ấm áp trơn trượt. Kết hợp thân mật trong chớp mắt làm cho hai người cùng rên rỉ ra thành tiếng. Hàn Tuyết rên rỉ kêu bởi vì nam căn quá mức to dài, đột nhiên phóng tới nhượng hỏa huyệt chống đỡ, trướng lên làm cho cô sợ hãi kêu ra tiếng. Còn Hàn Chiến cũng là bởi vì dục vọng chướng bạo bị nhiệt huyệt cả bao ép mà sảng khoái rên rỉ ra tiếng. Không đợi Hàn Tuyết thích ứng với vật nóng to lớn đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể, Hàn Chiến đã không kịp chờ đợi động eo rút vào, lực đụng mỗi lần khiến thân thể Hàn Tuyết dịch ra về mép bàn, rồi lại lần lượt bị Hàn Chiến dùng sức kéo về. Phối hợp với va chạm của hắn, lực đạo mạnh dần, nam căn to lớn cũng càng thẳng tiến, thâm nhập sâu hơn. Hàn Tuyết nhăn nhẹ mày liễu, mặt nhuộm chiều hồng, thân thể thêm phần không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy. Trên da thịt trắng nõn đã dịn ra một tầng mồ hôi thật mỏng. Cô cố gắng mở lớn hai chân thêm chút nữa, khiến cho mình có thể tận lực thích ứng với lực đạo cương mãnh cùng vật to lớn kia của Hàn Chiến. Đôi tay Hàn Chiến cầm chặt lấy hai bắp đùi Hàn Tuyết, một cái lại một cái mạnh mẽ động eo, vừa đụng lại vừa phát ra những tiếng hồ quát như tập quyền lúc luyện công. Tiếng gầm ngà uyển chuyển lại có chút sắc nhọn làm mềm lòng Hàn Chiến, nhưng cũng thúc giục yêu cầu khẩn cấp của hắn. Đây là lần đầu tiên Hàn Chiến biểu hiện sự vội vàng như vậy. Động tác thô lỗ mặc dù làm cho hoa huyệt Hàn Tuyết có chút khó chịu, nhưng cảm giác chua xót kia rất nhanh liền qua đi, thay vào đó là một loại khoái cảm không nói nên lời. Mấy ngày nay, Hàn Chiến hao tổn tâm cơ, cột chặt Hàn Tuyết trên giường, tỉ mỉ dạy dỗ. Thời điểm phải nhất thời kiên nhẫn, khuếch trường vận động trong hòa huyệt. Lúc đầu, có thể nói là nửa bước cũng khó đi, cất bước khó khăn, trải qua nhiều ngày cần cù khai khẩn, cuối cùng cũng khiến cho hoa huyệt Hàn Tuyết có chút thích ứng làm cằn của hắn. Lúc này, sau khi tiến vào sẽ không giống như ban đầu không nhúc nhích được. Hàn Chiến trước mắt hưởng thụ từ vị nam càn bị hoa huyệt hút ngậm phun nuốt, cũng mang theo mấy phần tự đắc. Trong lòng không nhịn được cảm thán, nha đầu này trời sinh một thân thể thật tốt, trải qua nhiều ngày hoan ái, dưới sự cố ý dạy dỗ của hắn, thân thể nhạy cảm dị thường, chỉ bằng mấy câu nói trêu chọc liền khiến cho nha đầu này động tình, tiểu huyệt cũng ướt đẫm. Hoa huyệt lúc này mới mặc dù chặt, nhưng lượng ái dịch thật lớn vẫn đủ làm cho vật nóng trắng kiệt của hắn ra vào tự nhiên. Mỗi lần chọc vào đến đáy thì bên trong cái miệng nhỏ nhắn lại càng thêm dùng lực hấp mút lấy đỉnh nam căn. Nhiều lần như vậy đều khiến cho hắn sảng khoái muốn gầm giống. Bắp thịt Hàn Chiến theo tốc độ va chạm tăng nhanh, từng khối hiển lộ nổi lên, một thân xương thịt như sắt thép, cho dù là quần áo cũng không có cách nào che giấu. Khi thế cuồng bá kia như muốn đem Hàn Tuyết đụng thủng đến tê liệt. Hoàn ái như vậy không những mang đến cho cô khoái cảm trên thân thể, mà còn càng thêm chinh phục tinh thần Hàn Tuyết. Cực hạn khoái cảm linh nhục hợp nhất cùng động tác ra vào mạnh mẽ mà nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã khiến cho Hàn Tuyết phải buông đầu hàng. Chiến, ta... Đôi tay tinh tế thon thả bởi vì cực hạn khoái cảm kia mà không tự chủ được, đột nhiên dương cao, níu lấy hai vai Hàn Chiến. Ở trên bả vai hắn, lưu lại từng đạo dấu tay. Hòa huyệt chặt chẽ hấp mút lấy vật nóng thô to kia, một cái lại một cái, liền miền không dứt như muốn đem nam căn hút khô phá tận, nuốt luôn vào bụng. Từ vị mất hồn như thế, làm sao có thể khiến hắn không thực tủy chi vị? Hàn Chiến kêu rên một tiếng, va chạm một cái, liền vùi chính mình trong hoa huyệt, ôm chặt Hàn Tuyết, cắn răng thừa nhận từng đợt sọc khoái cảm, cắp mút từng thánh thẳng vào. Sau khi khoái cảm qua đi, Hàn Tuyết tiêu hao thể lực, sụi lơ trên bàn, lúc này cũng chẳng thèm quản xem tư thái của mình có nhìn được hay không nữa. Nhị cảm như vậy, không phải rất tốt sao? Hàn Chiến có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hôn nhẹ cái trán ướt mồ hôi của cô. Phần thần vẫn kêu gào, muốn tiến tới chiếm thành công đất. Vừa vạn Hàn Tuyết ở dưới cũng đã mềm nhũn thành một vũng bùn lòng. Nếu cứ tiếp tục tận hứng, thân thể cô làm sao chịu nổi. Hàn Tuyết nỗ lực điều chỉnh hô hấp, đối với lời nói của Hàn Chiến, trực tiếp tặng kèm một cái liếc mắt. Bại hoại, tối nay không cho chàng chạm vào ta. Điều này sao có thể oán trách ta? Ai bảo nàng tú sắc khả san, lúc nào cũng muốn hấp dẫn ta. Thừa dịp Hàn Tuyết còn chưa hoàn hồn, mấy ngón tay Hàn Chiến như bay, linh xảo cởi thắt lưng bên hông Hàn Tuyết cùng nút áo, nhanh gọn thoát đi toàn bộ quần áo của cô. Nói nhảm, người ta... Đột nhiên đánh ý xông tới, khiến Hàn Tuyết tỉnh hồn lại. Hai tay vội vàng chống đỡ lên lồng ngực Hàn Chiến đang cúi xuống, nhưng lại không ngăn cản được quần áo mình phát tán sang hai bên thân thể. Chàng sắc lang. Hàn Chiến tả khí cười cười, vừa thưởng thức thân thể xinh đẹp của Hàn Tuyết, vừa dùng một tay tự giải quyết quần áo của mình. Một tay khác chụp tới, nắm lấy tay nhỏ bé của cô lần vào trong vạt áo mình, dán lên phần da thịt dưới lớp áo. Mấy ngày nay, sớm cũng làm, muộn cũng làm, còn chưa đủ sao? Đôi tay Hàn Tuyết kéo chặt vạt áo hắn, không cho hắn cởi bỏ quần áo khỏi người. Tuy biết kết quả đã được định sẵn, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn vùng vẫy kháng cự. Thế nào là đủ? Dù có cả đời, ta cũng không muốn đủ nàng. Gương mặt nhu tình nồng đậm toàn bộ truyền vào trong mắt Hàn Tuyết. Hàn Chiến trực tiếp coi khinh tay nhỏ bé đang ngăn trở giữa hai người, cúi người xuống, nghĩ muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên của Hàn Tuyết một cái, lại không ngờ dưới áng chuyển tới một hồi khoái cảm. Hàn Chiến dừng động tác, cười như không cười ôm eo Hàn Tuyết, dùng sức kéo trở về, phối hợp dùng sức đụng một cái, chỉ nghe một tiếng rõ ràng phách. Cả quá trình ngắn ngủi có 2 giây, làm Hàn Tuyết muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thanh âm khinh âm uyển chuyển khiến ánh lửa trong đôi mắt Hàn Chiến càng tăng lên. Hàn Tuyết cũng đã cố sức kề gớm, hỏa huyệt vừa mới trải qua một hồi cao chiều, làm sao có thể chống lại sức đụng như vậy. Thân thể Hàn Tuyết không tự chủ nhiễm một màu, tầng phần hồng, thỏ ngọc trước ngực dưới cái nhìn chăm chú từ Hàn Chiến cũng từ từ càng thêm dựng thẳng lên. Hàn Chiến cởi cà thở dài một tiếng, mặt dán sát lấy gò đất tuyết trắng non mềm kia, nhẹ nhàng mà sát qua lại. Còn nói không hấp dẫn ta, cảnh đẹp như vậy, cho dù là thánh nhân cũng nhịn không được thôi. Lưỡi nóng ấm, khởi điểm từ nhũ hoa dần dần liếm mút đi lên, cẩn thận ngậm hôn cổ trắng ngọc, lưu lại một đường thật dài những vết tích nóng bỏng. Cuối cùng dừng lại bên vành tai đáng yêu, khẽ cắn, liếm láp, mút vào trong miệng. Ta không phải thần thánh, chỉ là một nam nhân yêu nàng. Nàng cười một tiếng cũng có thể làm cho ta điên cuồng, huống chi lại tương đối trần truồng như vậy. Hàn Chiến. Hàn Tuyết vừa xấu hổ vừa cảm động, hai mắt dũng cảm ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Hàn Chiến. Khá hơn chút nào chưa? Chỗ đó của nàng hấp ta thật chặt, giống như muốn hút khô ta vậy, ta sắp không nhịn được rồi. Hàn Chiến cười khổ, khẽ nhúc nhích eo nhỏ. Nam căn ở trong huyệt lộ chật, khẽ động một chút lại hơi hướng về chỗ sâu, đổi lấy một tiếng thở gấp gáp từ Hàn Tuyết. Nhìn Hàn Chiến vì đè nén dục quả mà từng khối bắp thịt run run xoắn lại, từng giọt mồ hôi lớn trên trán, có thể cho thấy hắn đang nín nhịn khó khăn nhiều cỡ nào. Hàn Tuyết trong lòng cảm động khôn nguôi vì săn sóc của hắn, rồi lại đau lòng Hàn Chiến tự làm khổ mình. Nhất thời tâm trạng mâu thuẫn không dứt, khẽ cắn cắn môi, Hàn Tuyết ngượng ngùng rồi lại kiên định hơi hơi dịch mông lui về, liền lập tức nhích lên nghênh đón con thỉ to lớn đã đuổi sát tới của Hàn Chiến. Động tác tuy nhẹ nhưng lại khiến Hàn Chiến kích động, than nhẹ ra tiếng. Thật là muốn chết, vốn đã nhanh chóng căng trướng còn bị Hàn Tuyết động như vậy, nếu là nhịn nữa, hậu duệ nam căn dưới hông chắc sẽ tiêu mất. Ngẩng đầu muốn nhắc Hàn Tuyết một tiếng, thật không ngờ lại lạc vào một hồ sóng nước trong xanh tràn ngập nhu tình. Hàn Tuyết ẩn tình yên lặng chăm chú nhìn, xấu hổ cùng e sợ trong mắt mặc dù nồng nhưng cũng không lại được một tia kiên định hấp dẫn tâm Hàn Chiến. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm trầm thấp mà kìm nén, nếu không phải hai người đang chân quấn lấy chân, ngực tiếp lấy ngực tựa trẻ song sinh, Hàn Chiến có khả năng sẽ không nghe được. Hàn Tuyết kiên định gật đầu, đem chính khuôn mặt đã nóng như lửa thiêu của mình vùi sâu vào cổ Hàn Chiến. Không cần nói lời nào, một tay Hàn Chiến vươn tới cái bàn đang đỡ lấy mông Hàn Tuyết, nhấc mông ngọc của cô ép chặt lên thân mình. Nam căn thảnh thơi lập tức bình ổn vững vàng khảm trong cơ thể Hàn Tuyết, một bàn tay to lớn ôm sát lấy hai chân thon thả, nhẹ nhàng bế Hàn Tuyết lên, từng bước chậm mà nhanh, cuối cùng cơ hồ như dùng khinh công lướt vào nội thất, ôm Hàn Tuyết nhào tới trên giường. Hàn Tuyết thì trái lại, theo Hàn Chiến ôm cô đứng dậy, rồi mỗi bước chân đi, bản thân cô đều vô lực run rẩy, mông ngọc trắng tuyết non mềm càng thêm dính chặt lấy Hàn Chiến, thiết bổng thô to đang cắm sâu trong cơ thể cô kia cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng bỏng. Phách phách phách, thân thể đơn độc dán lên giường, Hàn Chiến liền vội vã không chờ đợi thêm, ưỡn thẳng lưng, hồng hằng rút ra rồi lại chen vào. Ôm Hàn Tuyết vào phòng đã là quan tâm cực hạn hắn có thể dành cho cô. Dục bổng phải cố chịu đựng trong cả quá trình di chuyển, rất mau muốn bạo phát. Hàn Tuyết càng ngày càng gấp gáp đè ép, lại có một chút co rút hấp lấy, cơ hồ khiến hắn như bay lên tận trời. Hỏa huyệt lúc này chặt chất giống như đêm đầu của cô. Hắn đã không kịp bài trí cô nữa, cực hạn khoái cảm kia một lần nữa làm cho hắn trở thành nô lệ tình dục, hoàn toàn bị lạc trong bể dục vọng tình chiều. Động tác ra vào càng thêm mạnh mẽ, cũng càng lộ một vẻ thô lỗ, khí lực sử dụng thập phần tăng thêm. Hàn Tuyết cắn chặt răng, cố nén cảm giác Hàn Chiến đưa lên đỉnh tình chiều. Tuy biết mình càng đạt đến cao chiều, đối với Hàn Chiến kích thích càng lớn, nhưng cô căn bản không có cách nào ức chế loại ý nghĩ kháng cự quan hệ thân thể chân thật nhất của nam nữ này. Chặt, thoải mái, thoải mái. Hàn Chiến vô ý thức, mơ hồ thản nhẹ không rõ ràng. Hàn Tuyết cũng chỉ cắn chặt răng, chỉ để cho mình vài tiếng kêu rên. Vũi đẹp nhanh chóng hô hấp, cô không dám mở miệng hấp khí, chỉ sợ mình sẽ không chế trụ nổi cực hạn khoái cảm kia mà thét chói tai ra tiếng. Khoái cảm nhiều lần vọt tới đỉnh núi cùng vận động kịch liệt ra vào, khiến hỏa huyệt Hàn Tuyết có chút tê đau. Nhưng cô lại không có cảm giác khó chịu, mà ngược lại từ từ nghênh hợp xung kích từ Hàn Chiến. Mỗi lần Hàn Chiến rút ra, cô cũng sẽ hơi lùi mông ngọc, dùng một tốc độ giống Hàn Chiến đáp trả từng lần hung hăng cắm vào cổ hắn. Lúc này, mỗi lần Hàn Chiến rút nam căn ra, hai mảnh hoa thịt phấn hồng non nớt cũng sẽ tùy ý rung động kéo dài. Rồi khi hắn đột nhiên tiến vào thì nhục bổng liền mang chúng cắm trở về trong hoa huyệt. Hình ảnh dâm mỹ trong giờ phút này nếu đều cho nam nhân bất lực nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cứng rắn như sắt. Có lẽ trời sinh nữ tử cũng có chút xúc cảm cường mãnh, cho dù là chuyện trên giường cũng vậy. Lực đạo thô lỗ mạnh mẽ và chạm của Hàn Chiến lúc này chẳng những không làm cho Hàn Tuyết cảm thấy khó thừa nhận, mà ngược lại có một loại khoái cảm bị chinh phục. Tiếng thần thể va chạm tiếp tục vang lên đến một lúc lâu sau. Cuối cùng, sau một lần tiến quân kịch liệt mạnh mẽ từ Hàn Chiến, hồng hằng khiến Hàn Tuyết sảng khoái, run rẩy đến tận chân tâm. Hắn mới đem tinh hoa tràn ngập rót đầy tử cung nhỏ nhỏ của cô. Nhiệt năng tựa dòng nước xiết kia thật giống như phun tận trong lòng. Hỏa huyệt hấp mút cơ hồ chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Từng cái gắp giáp có lực như muốn rút đến giọt nồng dịch cuối cùng của Hàn Chiến mới thôi. Khoái cảm truyền tới quá cường liệt, Hàn Tuyết mang theo thỏa mãn cùng hưởng thụ, ầm thầm mỉm cười gian xảo. Nhiều năm sau đó, khi Hàn Tuyết to gan yêu cầu Hàn Chiến tái diễn tình cảnh hôm nay, đồng thời cũng bảo hắn biết lúc đó là thời khắc cô cảm thấy khỏe nhất, Hàn Chiến hối hận vô cùng vì hành động quá mức quan tâm của mình. Tạm thời không đề cập tới chuyện khiến cho người yêu mất rất nhiều niềm vui thú, mà lại nói từ sau khi Hàn Chiến đấm ngực dậm chân không ngừng hối hận về ngày đó, Hàn Tuyết đến tận nửa tháng không thể ra khỏi phòng. Đồ ăn mỗi ngày đều do Hàn Chiến tự mình bưng vào phòng. Mà cho dù là sau lần nửa tháng đó, cô cuối cùng cũng ra khỏi cửa, thấy được ánh mặt trời nhưng cũng không thể đứng quá nửa khắc. Bởi vì tướng công nhà cô cảm thấy bộ dạng phơi nắng của cô cũng phi thường dụ dỗ hắn, khiến hắn như tình trùng sông não, liều mạng một lần nữa đem Hàn Tuyết đặt lên giường, tử hình tại chỗ. Chương 39. Hoàng đế giá lâm. Tại phòng khách bài trí hết sức trang nhã ở Phì Phượng Các, Hoàng phủ Hạo Thiên đang rất có kiên nhẫn ngồi chơi, khóe miệng thậm chí mang theo hơi hơi điểm cong, động tác không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn, cùng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời, liền hơi nhíu nhíu chân mày kia, cho thấy trong lòng hắn đã sắp không nhịn được. Bên trong phòng khách, cả đám tôi tớ tự động mà an tĩnh xử lý. 12 thị vệ cầm đầu bên trái, phía dưới là đám nha đầu hầu hạ ở Phì Phượng Các, bên phải đều là đám cung hầu của Hoàng phủ Hạo Thiên. Lúc này mọi người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thở lớn, chỉ sợ rủi ro chọc giận người đang ngồi trên cao kia. Vậy cũng chỉ có thể dùng một chữ chết mới giải quyết được thôi. Ngô Hữu Tường ngẩng đầu nhìn trời, theo đến bên cạnh Hoàng phủ Hạo Thiên, khom người thấp giọng nói: Hoàng thượng, cũng sắp tới trưa rồi, người xem có muốn dùng cơm trưa ở đây hay là... Nhận được một cái thoáng nhìn lạnh như băng từ Hoàng phủ Hạo Thiên, Ngô Hữu Tường chưa nói xong lời đã liền tự động cầm nín. Hoàng phủ Hạo Thiên nặng nề nhíu lông mày, nhàn nhạt nhìn về phía đám 12 thị vệ, sống lưng còn thẳng hơn cương thi kia. Chủ tử các người đều hay dậy trễ như vậy sao? Bịch một tiếng, 12 người nhất tế vén áo quỳ một chân xuống, thân là đội trưởng Vương Trinh Nghĩa cúi đầu đáp lời: Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa trước kia bình thường đều là qua giờ thìn mới dậy,

Phù Nắn lấy cặp ngọc nhũ Hàn Tuyết, thỉnh thoảng lại dùng miệng cắn mút, chơi đùa thật là vui đến quên trời quên đất. Cả đêm thư sướng triền miên kết hợp, khiến cho lòng hắn muôn phần vui vẻ. Dù cho Hàn Tuyết đã mệt mỏi vô lực mềm nhũn như vũng bùn, cũng đã đủ thỏa mãn cả tâm trí lẫn thân thể Hàn Chiến. Mà thân thể hắn có thể đem lại vui thích chí mạng cho người yêu, hắn cũng đồng thời hưởng thụ một loại hư vinh chinh phục được thân thể cô. Đầu nhũ tiêm Hàn Tuyết luôn có mùi hương trầm nhàn nhạt, ngọt ngào làm cho người ta nghiện. Miệng đang quấn lấy viên trân châu trên ngực Hàn Tuyết, Hàn Chiến đột nhiên dừng động tác, giúp Hàn Tuyết kéo một góc chăn đắp lại, liền mặc thêm hạ y cùng nội y vào. Thật sự không nghe được tiếng vang gì, Phương Chính Nghĩa nhìn chung quanh một lần, nhặt hòn đá nhỏ từ trên mặt đất lên, giơ tay nhằm khung cửa sổ trên nhà mà ném, chỉ nghe khẽ khẽ cạch một tiếng. Vương Chính Nghĩa liền ngửa đầu đứng ngóng. Với võ công của Chiến đại nhân, chỉ một âm thanh nhẹ vang này cũng đủ khiến cho hắn biết. Quả nhiên không lạ, bất quá chỉ trong mấy cái nháy mắt, một góc cửa sổ tử mộc bị đẩy ra từ bên trong, chính là một thân nội y trắng Hàn Chiến. Mắt thấy gương mặt lạnh như băng của Hàn Chiến, mặc dù so với bình thường cũng không có gì bất đồng. Bất quá Vương Chính Nghĩa cũng không dám nhiều lời, nói thẳng một mạch rõ ràng. Chiến đại nhân, hoàng thượng tới, đã đợi cả một buổi sáng rồi. Trong mắt Hàn Chiến lóe lên vài tia thấu hiểu, ngẩng đầu nhìn Vương Chính Nghĩa. Biết. Nói xong đóng cửa sổ. Nhìn cửa sổ đóng kia, Vương Chính Nghĩa cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu định lau đi mồ hôi lạnh cứ tự động tuôn ra thì cửa sổ vốn đóng lại bị đẩy ra. Tay Vương Chính Nghĩa đang giơ lên cũng liền đông cứng giữa không trung, miệng đang vảnh lên liền căng cứng trầm cảm buồn cười. Hàn Chiến ẩm lãnh, thoáng nở một nụ cười, khóe miệng khả nghi khẽ nhếch. Nói cho hoàng đế, không cần chờ chúng ta ăn cơm. Nói xong liền biến mất sau cửa. Vương Chính Nghĩa khóe miệng co rút cứng ngắc, nửa ngày mới tỉnh táo lại. Ý của Chiến đại nhân không phải là để cho hoàng thượng tiếp tục chờ chứ? Quả nhiên có gan, không hổ là Chiến đại nhân, nhưng là tại sao lại muốn hắn đi truyền lời? Đây không phải là cố ý đi tìm chết sao? Vương Chính Nghĩa khóc không ra nước mắt. Chương 40. Diện mục thực sự của Hàn Chiến. Hàn Chiến mặc quần áo xong, cố ý nhẹ nhàng kéo chăn đắp cẩn thận cho Hàn Tuyết, sau đó phân phó cung nữ phục dịch tỉ mỉ, rồi mới tiến một bước, lùi hai bước, dùng tốc độ chậm như rùa bò đi về phía trước, hướng đại sảnh đã sạc trưng. Vương Chính Nghĩa đáp lời xong liền ở cứng một chỗ, không dám động đậy, mặc mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt quần áo, mặc cho hoàng thượng lật bàn lật kế, đem một bàn đầy thức ăn ngon ném tới đỉnh đầu hắn. Sau khi hoàng phủ Hạo Thiên phát tiết ức chừng hơn nửa khắc, dọa cho đám cung nữ cùng thái giám sợ đến ngã trái ngã phải, náo loạn một hồi mới thở ra một hơi, phủi phủi vạt áo, vén bào ngồi xuống. Đã đến như vậy rồi, còn phải để ta mời ngươi vào đây sao? Hoàng phủ Hạo Thiên lạnh lùng quét mắt ra phía ngoài cửa, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, vừa phát tiết một trận thật lớn nên hiện tại đang có điểm khát. Ta đến thấy ngươi có thể đã phá hư vài món đồ tốt, đang muốn quay đầu để hỏi ý kiến Tuyết Nhi. Hàn Chiến chậm rãi dậm bước vào cửa. Hoàng phủ Hạo Thiên trừng mắt tức giận liếc nhìn hắn một cái. Làm cho ngươi thất vọng. Nhà đầu Tuyết Nhi kia là hẹp hòi đệ nhất, mấy thứ gì đó trong phòng này đều là đồ chơi nhỏ cô yêu thích, hắn dù có tức hơn nữa cũng không thể mất đi kiềm chế. Hàn Chiến cười như không cười, quét mắt về phía Phương Chính Nghĩa đang dị thường chật vật. Giờ phút này khắp người hắn toàn thức ăn, trên đỉnh đầu còn dính hai miếng xanh nhạt sót lại từ món nấm hương, tóc thì càng thêm không chấp nhận được nhỏ xuống từng giọt nước canh. Tuyệt nhi bao che thủ hạ cũng rất nổi danh. Hoàng phủ Hạo Thiên nghe vậy cứng đờ, đem ly trà đang cầm trong tay ném một đường về trên bàn, giống lên như sấm rền. Tất cả đều cút hết ra ngoài cho trẫm. Cả đám vốn đang chờ, liền như có ác quỷ đuổi theo, vội vàng chạy ra cửa. Người chạy đầu tiên đương nhiên là một thân canh rau quỳ trên mặt đất, Vương Chính Nghĩa. Giải tán hiện trường xong, Hoàng phủ Hạo Thiên đứng dậy tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Vị trí chủ tọa bị hắn ném vừa thức ăn, vừa trà đến chính hắn nhìn còn khó chịu. Tuyết Nhi đâu? Mệt mỏi, đang ngủ. Hàn Chiến tự nhiên đi đến phía dưới chỗ Hoàng Phủ Hạo Thiên, tiểu sái vén vào ngồi xuống. Ta bảo ngươi ngồi. Hoàng Phủ Hạo Thiên bất mãn nhíu mày. Còn chưa chơi đủ sao? Hàn Chiến lạnh lùng quét mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái. Bọn họ có thể nói là huynh đệ cùng nhau lớn lên, lễ nghĩa quân thần là cái gì hắn cũng không biết. Hoàng Phủ Hạo Thiên bĩu môi tức giận hỏi, tại sao chơi ta? Bị người chỉnh ác như vậy nhưng hắn lạ oan. Khóe miệng Hàn Chiến có chút nhếch lên. Ta nói cho Tiết Nhi, người cười ta chỉ treo cổ ở một gốc cây. Miệng Hoàng Phủ Hạo Thiên nhất thời biến thành chữ O. Ta không đắc tội gì với ngươi đấy chứ. Vạn năm hàn băng, thế mà lại là ác nhân đi tố cáo người khác. Đây là cái dạng tình huống gì? Hàn Chiến vuốt vuốt vạt áo, thản nhiên. Thường ngày không oán, gần đây cũng không thù. Sai lầm duy nhất chính là không nên khiến cho Hàn Tuyết quan tâm người như vậy. Vừa nghĩ tới Tuyết Nhi, cho dù ở dưới người hắn, vẫn còn nghĩ đến mấy cái chuyện hư hỏng của Hoàng Phủ Hạo Thiên kia. Trong lòng hắn lại không nhịn được ứa lên một cỗ vị chua. Người cố ý chỉnh ta. Trên đời cũng có thứ người như thế, ở trước mặt khổ chủ mà còn có thể nói mình cố ý. Điều này không phải quá tự cao đấy chứ. Hắn là ai? Là hoàng đế. Để xem người còn dám tỏ chút phách lối nào nữa không. Tuyết Nhi hỏi, ta tất nhiên sẽ nói. Người phải biết, ta không có điều gì giấu giếm Tuyết Nhi. Hàn Chiến rời tầm mắt từ gương mặt có chút phản phẹo của Hoàng Phủ Hạo Thiên về phía ngoài cửa sổ, nhìn mặt nam nhân này lúc tức giận cũng có thể bất đắc dĩ coi là một điểm vui mừng rất bổ mắt. Hoàng Phủ Hạo Thiên âm ngoan trừng mắt nhìn Hàn Chiến, nửa ngày không nói được lời nào. Đột nhiên trong đầu linh quang trượt lóe. Thật sự không có điều giấu giếm sao? Võ công đệ nhất thiên hạ, thần băng công tử, lại chịu giấu mình trong phủ công chúa là một chức danh thị vệ bảo hộ công chúa nho nhỏ. Ánh mắt Hàn Chiến ẩm lãnh, thanh âm rét lạnh như có thể rơi ra mấy mảnh vụn băng. Hùng hằng ngắt lời Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hàn Chiến chỉ là một cô nhi bần cùng tay trắng, may mắn được công chúa cứu giúp mới có thành tựu ngày hôm nay. Hoàng thượng muốn nói cái gì? Nếu là người khác, có lẽ sẽ bị mặt lạnh của Hàn Chiến hù dọa. Bất quá đối với Hoàng Phủ Hạo Thiên mà nói, đã hoàn toàn miễn dịch. Không phải nói là không có điều gì giấu giếm bảo bối Tuyết Nhi của ngươi sao? Tuyết Nhi không phải vẫn còn chưa biết chân tướng, làm sao ngươi cùng cô ấy vô tình gặp gỡ đấy chứ? Phong thủy luân chuyển, cảm giác nắm giữ chủ quyền trong tay thật là tốt. Hàn Chiến buồn rầu cười cười, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên. Ta trong một đêm trở thành hai bàn tay trắng, không biết là phải cảm tạ ngươi, người nào ban tặng đây? Hảo, hảo, hảo, là lỗi của ta. Ta tuyệt đối sẽ không lắm miệng trước mặt Tuyết Nhi, đã được chưa? Hắn sợ nhất là khi Hàn Chiến cười như thế. Ai kêu trong triều lắm gian thần hoành hành chứ? Lúc trước, phụ hoàng vì cứu hai mẹ con bọn họ mới phải hy sinh cả một nhà Hàn Chiến. Nếu không, trên đời cũng sẽ không có Hàn Chiến này rồi. Cũng thật may có Hàn Tuyết cứu hắn ở trên đường, nếu không Hoàng Phủ gia đắc tội hắn thật quá lớn. Trong một đêm, hắn nhà tan cửa nát. Trong một đêm, hai bàn tay trắng. Cũng chỉ vì lúc trước, gian thần kia quyền thế sâu rộng, trừ khi cả quốc gia rung chuyển. Còn không, ngay cả tên tuổi của mình hắn cũng không thể dùng lại nữa. Càng không có cách nào nhờ Hoàng Phủ, Hoàng Thất giúp đỡ. Cuộc sống lưu lạc đầu đường khiến cho hắn nhìn rõ hết thảy tình người lạnh ấm. Trải qua tất cả mọi loại thống khổ gian truân, đảo mắt 10 năm đã qua, Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng coi như có tình có nghĩa. Vừa lên ngôi, liền đem thế lực người trong triều đại thanh tẩy một phen. Gian thần kia dù chưa trừ bỏ, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể ẩn mình một phương. Vì thiên hạ đại sự, hắn có thể không báo thù, có thể vĩnh viễn là Hàn Chiến. Nhưng nỗi đau kia vẫn là vĩnh viễn không có cách nào gạt xuống, không có cách nào tiêu trừ. Hàn Chiến hít một hơi thật sâu, thu lại tất cả ưu tư, lạnh mặt cau mày nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên. Lúc trước vô tình gặp gỡ trên đường, tuy là do ta có tính toán trước. Với lại mặc dù ta vẫn chán ghét hoàng phủ một nhà các ngươi, nhưng tấm lòng của ta đối với Tuyết Nhi, trời đất có thể chứng giám, cũng không sợ ngươi làm chuyện xấu ở sau lưng ta. Được rồi, sợ ngươi. Hoàng phủ Hạo Thiên bất đắc dĩ xua xua tay, đột nhiên đổi giọng, sắc mặt lạ lạ nhìn Hàn Chiến hỏi. Ngươi sẽ không vì việc này mà làm chuyện ngáng chân sau lưng ta chứ? Chuyện ngày trước, Hàn Chiến từng là thư đồng của hắn, rồi xa cách 2 năm sau, Hàn Chiến lại đổi thân phận, cùng họ tên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nói rằng hắn cùng Hàn Chiến là huynh đệ nối khố cùng nhau, lớn lên cũng tuyệt không quá. Mặc dù bởi vì gia biến, tính tình Hàn Chiến lạnh lùng thêm rất nhiều, nhưng nếu nói Hàn Chiến vì chuyện này mà dùng cách thức như vậy để trả thù hắn, thì có đánh chết cũng không tin. Từ việc lớn mà bàn, bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi một nhà Hàn Chiến là vì tận trung mà hy sinh. Sau khi hắn lên ngôi cũng đã truy phong cả gia tộc, nên thật sự ra cũng không có bao nhiêu lỗi lầm. Luận về tiểu tiết, Hàn Chiến được xem như muội phù của hắn. Hai người kín đáo cũng có thể coi là huynh đệ tốt. Cho tới nay, hắn đối với Hàn Tuyết sủng ái có thừa, chính là bởi vì Hàn Chiến. Mà theo cách xấu xa nhất để nói, coi như Hàn Chiến muốn báo thù, lấy công phu của Hàn Chiến thì chỉ cần trực tiếp chạy tới cho hắn một kiếm, hắn liền phải trầu trời, bồi liệt tổ liệt tông uống trà, đâu cần phải chọn cách phiền toái như vậy. Nếu thật sự muốn báo thù, ta sẽ trực tiếp dùng kiếm của ta. Hàn Chiến lạnh lùng. Ta cũng muốn vậy. Hoàng phủ Hạo Thiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lại tuyệt đối không vì Hàn Chiến vô lý mà tức giận. Vậy ngươi chơi ta cũng phải có lý do chứ. Ngươi cũng biết nam nhân làm chuyện đó mà bị ngắt quãng sẽ rất chật vật. Nhìn bộ mặt khó nói thành lời của Hoàng phủ Hạo Thiên, trong mắt Hàn Chiến xẹt qua một tia cười, lại cố ý không đáp, ngược lại hỏi. Ngươi bởi vì chuyện này mà đặc biệt tới đây? Ngươi biết rõ còn hỏi. Hoàng phủ Hạo Thiên tức giận quát hắn. Chuyện như vậy lặp lại nhiều đến mấy lần, cho dù là ai cũng đều khó lòng chịu nổi. Còn có thể không đến sao? Đối với người khác còn có thể kêu đánh kêu giết, nhưng riêng hai người này, một người là rất muốn động vào, một người là không thể động. Làm hoàng đế khó khăn, làm đại ca người khác lại càng khó hơn. Hàn Chiến bĩu môi, có chút mất tự nhiên, quay đầu. Vậy thì ít kiếm chuyện cho Tuyết Nhi làm một chút. Hoàng phủ gia còn 3 vị vương gia ấy, không cần cái gì cũng kêu tới Tuyết Nhi. Hoàng phủ Hạo Thiên nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Hàn Chiến. Phát hiện trên mặt hắn có một tia đỏ sẫm, khả nghi thì thiếu chút nữa bật cười. Người sẽ không phải là đang ghen chứ? Đáp lời hắn là một bóng đèn hướng tới trước mặt. Hoàng phủ Hạo Thiên cơ trí tránh được chén trà, vọt qua thiếu chút nữa dính cứng trên cửa, lắc mình trốn vào ngự thư phòng liên thông, ngồi trước bàn đọc sách, đập bàn cười to mãnh liệt. Đám cung nữ thái giám canh giữ ngoài cửa không khỏi có điểm tò mò, kiễng mũi chân nhìn nhìn hướng trong cửa, nhưng việc có thể khiến cho hoàng thượng cao hứng không nhiều lắm. Không biết gương mặt muôn đời băng giá Chiến đại nhân nói cái chuyện cười gì mà có thể khiến cho long tâm hoàng thượng vui mừng khôn xiết đến thế. Một tiếng kim loại ma sát khẽ vang lên, Hàn Chiến đã nắm trong tay thanh trường kiếm 7 thước, nhắm thẳng vào Hoàng phủ Hạo Thiên đang cười đến muốn dính mặt vào bàn. Băng băng băng sơn. Hoàng phủ Hạo Thiên miễn cưỡng phun ra 2 chữ, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt vạn năm băng giá hồng hồng của Hàn Chiến, không nhịn được lại tuôn ra tiếng cười lớn hơn. Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Một giọng nam ôn nhã thanh thuận vang lên, thuận theo bay tới mùi hương hoa lan nhàn nhạt. Hoàng phủ Hạo Thiên một thân quan phục tử sắc thêu 3 vuốt kim long chậm rãi bước vào. Thấy tình cảnh bên trong phòng khách, hắn trước tiên quét mắt nhìn Hàn Chiến, gương mặt đỏ hồng đang dương kiếm, nhíu mày buồn cười, rồi lại hướng Hoàng phủ Hạo Thiên đã nhanh chóng trượt xuống dưới gầm bàn, cười lấy cười để. Chuyện gì có thể làm cho hoàng thượng vui vẻ như thế? Hoàng phủ Hạo Thiên chỉ giơ giơ tay chỉ về phía hắn, tiếp tục cười vang rung trời, một chút ý tứ muốn dừng cũng không có. thấy sắc mặt Hàn Chiến càng ngày càng khó coi, tay cầm kiếm đã nổi gân xanh, có dấu hiệu như sắp bộc phát. Vì nghĩ mạng nhỏ của Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hoàng Phủ Phượng Thiên liền bước lên trước, ngón tay sạch sẽ nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Hàn Chiến. Nếu làm dơ bản thư phòng Tuyết Nhi, nàng sẽ mấy ngày không thèm để ý đến người đấy. Cũng không phải là tính mạng hoàng đế không đáng giá bằng một cái thư phòng nho nhỏ, mà là trong lòng Hàn Chiến đem giết Hoàng Phủ Hạo Thiên cho hả giận, cùng khiến cho Hàn Tuyết mấy ngày sẽ không để ý tới hắn ra so sánh. Cẩn Cẩn đã nghiêng về một bên, mặc dù sự thật đúng là đả thương người, nhưng hiện thực vẫn luôn thảm khốc. Sát khí trong mắt Hàn Chiến tự tiêu tan, hắn lạnh mặt quét mắt nhìn tay Hoàng Phủ Phượng Thiên, thấy hắn thu tay mới thu hồi trường kiếm. Trường kiếm 7 thước trong tay Hàn Chiến thoát một cái liền hòa lệ biến mất. Nhìn bề ngoài thực không ra hắn có dấu hiệu nào như vừa mang kiếm. Thành trường kiếm như vậy, người thu chỗ nào rồi nhá? Hoàng Phủ Phượng Thiên vây lấy Hàn Chiến đi quanh một vòng, có chút không tưởng tượng nổi. Hàn Chiến ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho hắn, lạnh lùng nhìn về Hoàng Phủ Hạo Thiên, gương mặt vẫn còn đang tươi cười một cái, liền xoay người ra khỏi thư phòng, trở về đại sảnh. "Uy, đừng không quan tâm người khác như vậy chứ, người đem kiếm giấu chỗ nào rồi, dạy cho ta một chút đi." Thử nghĩ, thì vệ hoàng gia nếu cũng học được chiêu này, chỉ cần lúc kẻ địch không phòng bị, liền ba một cái, rút kiếm ra, như vậy sao còn phải sợ không thể đấu thắng địch thủ. Ngươi đừng tự làm mình mất mặt nữa, ngươi xem trừ Tuyết Nhi ra, ai có thể cùng ngươi nói chuyện nhiều nhiều một chút đây. Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa cười cười, vừa thở hổn hển theo đuôi ra ngoài. Quản cho tốt cái mặt của ngươi, còn cười nữa, ta không ngại, lại rời đến một chỗ khác, rồi lột ra mặt ngươi xuống đâu. Hàn Chiến hùng tợn xem Hoàng Phủ Hạo Thiên bằng một mắt. Hoàng Phủ Phượng Thiên tiến tới bên cạnh Hàn Chiến, mà kệ hắn một thân lãnh khí, trực tiếp nhiệt tình nói nhảm. Ngươi xem, ngươi tu kiếm ở trên người như thế, nếu Tuyết Nhi không cẩn thận đục phải rồi, bị thương là không tốt đâu. Bình pháp đã dạy, đánh địch chủ yếu là phải nhanh mới có thể thành công đánh thắng. Cũng không tin mang cả Tuyết Nhi ra mà vẫn không bắt hắn nói được lời nào. Hàn Chiến mặc kệ, chỉ coi một thân Hoàng Phủ Phượng Thiên như không khí, chỉ chú tâm uống trà nguôi giận. Hoàng Phủ Hạo Thiên cười híp mắt, ngồi vào phía bên kia, cũng bừng chén trà đã lạnh lên, nhấp một ngụm. Nói thật, người đó, kiếm nên cất kỹ một chút. Vật này một đao chém đứt cả lông tơ, nếu thời điểm ngươi cùng Tuyết Nhi, mà cái đó lại đả thương Tuyết Nhi, thì phải làm sao? Thật ra, hắn vốn cũng không muốn nói hàm xúc như thế, bởi vì bất quá trước đó hắn đã kích thích Hàn Chiến một lần rồi, để tránh Hàn Chiến bị chọc mà vượt quá sức chịu đựng, không cẩn thận lấy mất cái mạng nhỏ của hắn. Hoàng Phủ Hạo Thiên vẫn là nên biết điều sửa từ ngữ của mình. Cái này không nhọc ngươi phải quan tâm vối. Hàn Chiến lạnh lùng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái, rồi lại quay đầu hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm, hàn băng lạnh nhíu mày. Với trí tuệ của ngươi, ta khó lòng mà giải thích với ngươi về kỹ xảo giấu kiếm, có nói ngươi cũng không hiểu. Nói xong liền hất đầu, không thèm để ý đến hắn nữa. À, Hoàng Phủ Phượng Thiên ngay cả người, hoàn toàn không nghĩ tới một người bình thường không phụ nổi hai câu như Hàn Chiến lại bỗng dưng có thể một hơi nói ra một câu dài như vậy. Chờ hắn trở về chỗ mới hiểu được Hàn Chiến đang chửi mình ngu xuẩn, cơn giận nhất thời bốc lên. Ngươi dám thử lặp lại lần nữa xem. Hoàng Phủ Hạo Thiên vội vỗ vai Hoàng Phủ Phượng Thiên an ủi. Không cần ngạc nhiên, cần mực thì đen, gần đen thì dạng. Gần đây hắn ăn được nhiều nướng miếng Tuyết Nhi, miệng có tránh khỏi có chút cay độc. Ta không có thời gian cùng ngươi cười đùa, chỉ một câu, ít làm phiền Tuyết Nhi, ngươi có thể sung sướng gối cao đầu mà nằm. Hàn Chiến có chút khó chịu không kiên nhẫn, Tuyết Nhi sợ là sắp tỉnh, trước tiên cứ đuổi hai con ruồi này đi, rẽ qua phòng bếp rồi trở về phòng, mang một ít điểm tâm ngon miệng về cùng. Đường đường hai đấng nam nhi có địa vị bậc nhất Bích Lạc Quốc, mà nháy mắt ở trong tâm Hàn Chiến đã hóa thân thành hai con dẹp, Nếu bây giờ bọn họ biết được suy nghĩ của Hàn Chiến, sợ là sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên cùng Hàn Chiến liều mạng. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Phủ Phượng Thiên chợt banh một cái, hai mắt giàn xảo quét tới quét lui trên người hai người kia, cười như không cười. Nghe nói mấy ngày này trong cung có thích khách, sẽ không phải là... cái này... Hoàng Phủ Hạo Thiên hơi lúng túng lào mặt, nhức đầu nhấn nhấn huyệt thái dương. Sức kèn của Hàn Chiến thật khiến người ta đau đầu, dừng mắt nhìn Hàn Chiến. Tuyệt Nhi là đầu mối cung cấp tin tức trong dân gian của Hoàng Triều ta, luôn có một số việc không tránh khỏi nàng sẽ biết. Thấy biểu tình Hàn Chiến cười như không cười, Hoàng Phủ Hạo Thiên lập tức bổ sung. Bất quá ta sẽ tận lực không quấy rầy các ngươi, như vậy là được đi. Lấy được cam kết như mong muốn, Hàn Chiến vỗ vỗ áo bào, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ đi mà không thèm quay đầu lại. Vậy tùy ngươi thôi. Tiếng nói vừa thốt ra, người đã ra khỏi cửa sảnh. Hoàng Phủ Phượng Thiên lấy tay áo che miệng, nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng không nói gì, trực tiếp xích xích cười. Hạo Thiên nhìn ý cười trên mặt hắn, có chút nhịn không được, nhíu mày trừng mắt. Người gần đây hình như rất nhàn rỗi. Sao có thể? Phượng Thiên vội hắng hắng cổ họng cười. Thần đệ nhận được tin tức thám tử hồi báo, Khánh Vương định 3 tháng sau sẽ tiến hành thao lược tập trận, đệ muốn tới xem thử chút, bên này Tuyết Nhi có được tin tức gì không? Sản nghiệp Hàn Tuyết trải rộng 4 nước, cũng là một trạm thu thập tin tức rất tốt. Trong dân chúng 4 nước, có chuyện gió thổi có lay gì, chỉ cần hỏi Hàn Tuyết là tuyệt đối chính xác không sai. Hoàng Phủ Hạo Thiên bắt đắc dĩ lắc đầu. Người cũng thấy đấy, sức ghen của nam nhân này lớn tới mức khiến người ta chịu không nổi. Điều đó không khó trách, hai người này vui vẻ ở chung một chỗ cũng được 10 năm rồi. Hoàng Phủ Phượng Thiên vùng ống tay áo lên, mời Hoàng Phủ Hạo Thiên an tọa, mình đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hiện tại hắn đã vất vả đem Tuyết Nhi ăn vào bụng, là danh chính ngôn thuận chiếm lấy đoạt được, còn có thể bỏ qua chỗ nào? Lấy cả tính lạnh lùng đơn giản của Hàn Chiến, như vậy cũng là chuyện thường tình thôi. Hoàng Phủ Hạo Thiên nghiêm mặt, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Phượng Thiên. Khánh Vương luyện binh, sao ngươi lại theo dõi? Khánh Quân vẫn lấy hiển đức dân dạy đời sau, tôn chỉ một lòng không tranh đầu truyền bá giữa thế nhân kia, thần đệ không cho là đúng. Sao lại nói vậy? Thay vì nói một lòng không tranh đấu, không bằng nói lúc ấy thực lòng còn chưa đủ. Qua nhiều năm như thế, Khánh Quốc bởi vì có Khánh Vương lão luyện, hiện nay đã binh cường mã tráng, quốc cố đủ đầy, lương thảo kín kho, thực lực như vậy, cho dù quân chủ không tranh, hạ thần cũng sẽ tranh. Nước ta chỉ cách Khánh Quốc một vùng đất bằng phẳng, nếu Khánh Quốc muốn tranh hùng, thì Bích Lạc Quốc chúng ta chính là đứng mũi chịu sào. Nhớ lại thảy nhỏ nơi biên cảnh vô dụng kia, Hoàng Phủ Phượng Thiên lại khổ não lắc đầu một cái. Không, Bích Lạc Quốc chúng ta, mặc dù ở vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng là an toàn nhất. Bởi vì có cái gọi là môi hở răng lạnh, trước khi bốn nước cùng liên thủ đánh Bích Lạc ta, nếu không phe ta chắc chắn có cơ hội phản chiến, cùng lắm cũng chỉ là gặp nhau trên chiến địa mà thôi. Bích Lạc nằm ở nơi trung tâm bốn nước, vị trí địa lý đặc thù, có thể trải qua ngàn năm chưa từng thay đổi, chính là bởi vì một câu bốn chữ ngắn gọn môi hở răng lạnh này. Ý của Hoàng thượng là gửi truyền thư, phái sứ giả cùng bốn nước kết thân. Việc kết thân mặc dù không thể tuyệt đối ngăn chặn lòng thâu tóm của bốn nước đối với Bích Lạc, nhưng lại có thể mang đến tác dụng kiềm chế. Chương 44, nhớ lại. Ánh nắng ấm áp lười biếng rọi xuống người, bất quá hạ thể dính nhớp cùng dịch mùi nam tử nồng đậm không tan được trong phòng, làm cho Hàn Tuyết ngủ cũng không an ổn. Đỡ lấy eo lưng đau nhức, tự như bị người ta đánh. Cô mở đôi mắt phủ sương mù, xuyên qua tấm bình phong hồng mai, mơ hồ thấy cửa nội thất đóng chặt, cửa sổ sát giường khẽ hé, một luồng ánh mặt trời xuyên qua, vừa vặn chiếu đúng người cô. Trên nền đất bên giường, chút khăn tơ lụa màu trắng bị ném tán loạn, vò thành một đống, tưởng chừng mùi vị nam tử nồng đậm kia chính là từ chỗ khăn lụa này phát tán ra. Trong đầu Hàn Tuyết nhanh như chớp nhớ lại cả một đêm triền miên vui thích hôm qua. Lệ Nhàn trắng nõn liền dâng lên một tầng nhiệt nóng như hỏa thiêu. Nhìn mấy tấm khăn lụa, cô vô cùng muốn nhìn thử một chút cái tình hạnh phúc của hai người, muốn nhìn minh chứng cho thấy Hàn Chiến đã tìm được vui vẻ trên người cô ra sao. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cho thân thể không được che đậy, có phần thiếu tự nhiên. Cô kéo xuống tấm vải lụa trong suốt vắt trên bình phong quấn lấy người. Vải lụa có phần hơi mở, thì ra là một tấm ngoại y mặc ngoài y phục, nhưng lúc này nhất thời không tìm được bất kỳ thứ quần áo gì. Trên người có phủ ít đồ, cô vẫn có cảm giác an toàn hơn. Nếu không cứ trần trụi như vậy, thật khiến người ta thấy bất an. Trông lấy mép giường, thân mình cô ngồi xuống, nhặt lên một bọc lụa trắng. Vải lụa có chút ẩm, bên trong lộ ra một vệt áo ướt át rõ ràng. Hàn Tuyết cẩn thận từ từ mở rộng tơ lụa. Một cỗ dịch nồng bạch tinh dịch của nam tử kéo thành một khối liền bị phô bày. Mùi xạ hương đặc hữu nồng đậm xông vào mũi. Trong đầu theo phản xạ thoáng qua nhớ lại một đoạn ngắn tối hôm qua. Bắp đùi tuyết trắng nhu thuận quấn lấy hông bền chắc của Hàn Chiến. Thân thể cô phối hợp cùng động tác cắm vào tiến lên tử Hàn Chiến. Huyệt đạo nhỏ nhỏ trong nháy mắt bị nam căn trắng kiệt kia nhồi vào liền căng lớn. Nóng đến trong lòng cũng nổi lên khoái cảm, làm cho cô ngầm ngà thành tiếng ân a. Hàn Chiến quỳ khẽ, gián sát lồng ngực chấn động với hai khỏa mềm mại, vừa áp mày vừa nhấc eo cô, cơ hồ như rút ra toàn bộ nam căn, rồi mới lại một bước nặng nề tiến về phía trước. Thanh âm thần thể va chạm vang dội, xen lẫn tiếng một tiếng nam căn sát nhập thủy động thực rõ ràng, lập tức dẫn theo một tiếng rền rỉ khác từ Hàn Tuyết. Thích không? Một tay Hàn Chiến đỡ lấy lưng Hàn Tuyết đang bị đặt trên giường, một tay nắm trọn nhũ hoa của cô. Thật sự có thể nói như đang ôm cô giao hợp, mỗi một lần đều bóp chặt mông Hàn Tuyết áp sát với người, khiến cho bản thân cô vào sâu hơn, dùng lực đâm tới làm Hàn Tuyết càng hô lớn tiếng, càng thêm mê người. Thích! Hàn Tuyết nỉ non đáp trả, thân thể bị va chạm mạnh mẽ, cô phát ra tiếng kinh hô cao vút. À, nóng, nóng ư? Nàng bình thường còn chịu được nóng hơn nữa, không phải sao? Hàn Chiến dừng một chút, rồi lại một lần nữa rút ra đưa vào. Cùng với động tác va chạm mạnh mẽ là từng đợt thở dốc dày đặc của Hàn Chiến, lần lượt chiếm cử, tiểu huyệt, lấp đầy thân thể cô. Hàn Chiến ở trên thân người đang phập phồng nhấp nhô, rỉ xuống vài giọt mồ hôi lớn, về lên ngực Hàn Tuyết. Mỗi khi có một giọt mồ hôi rơi, môi Hàn Chiến cũng lần theo tiến sát tới, vừa liếm vừa mút, có lúc còn dùng răng khẽ cắn. Mà khi Hàn Chiến chạy nước rút từ chậm rãi đến điên cuồng, lực đạo mạnh mẽ lại nặng nề cắm vào cô, hắn sẽ hừng phấn kêu lên. Thành âm đó là biểu hiện của sự vui vẻ của hắn. Hắn đang đạt được cực cạn khoái cảm từ trong thân thể cô. Lần đó, cuối cùng, hắn hung hăng bóp lấy mông cô, hung hăng va chạm hòa huyệt mềm mại, một lần lại một lần. Khi chất lỏng như lửa nóng kia tiến sâu vào thân thể, hắn vẫn không chịu ngừng. Mặc dù không rút cây gậy thịt kê tởm kia khỏi người cô, nhưng cũng có nhiều lần rút ra hơn một nửa, rồi lại mạnh bạo cắm trở lại. Mỗi lần như thế, thứ bạch dịch nóng bỏng kia lại càng rót sâu hơn, nhưng vẫn có chút tràn ra khỏi huyệt đạo, lây dính lên lớp lồng màu hai người. Chương 45. Lụa mỏng nhẹ kéo sát. Tài Hàn Chiến cầm một hộp đựng thức ăn, lặng yên không tiếng động đẩy cửa phòng ra, rồi lại nhẹ nhàng linh hoạt đóng vào, rất sợ sẽ làm ra chút tiếng động đánh thức giai nhân còn đang ngủ trong nội thất. Chẳng qua là hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, khi hắn tiến vào gian phòng lại thấy được một bộ dáng dâm mỹ khiến cho người ta thiếu chút nữa muốn phun máu mũi như vậy. Hắn vốn tưởng rằng tiểu giai nhân còn say mộng đẹp, nhưng lúc này lại đang ngồi sụp xuống nền đất bên giường. Xuyên thấu qua bình phong vải lụa mỏng manh trước giường, hắn có thể thấy rõ một thân băng cơ ngọc phu cơ hồ chỉ được một tấm da trong suốt mỏng tanh che giấu. Hàn Tuyết ngồi lên hai chân, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa thon xa, đỏ ửng xinh đẹp, trên cổ trắng nõn còn in lại dấu vết cuồng hoan quán đêm qua. Xà mỏng trong suốt dính trên người cô như lớp da thứ hai. Tuyết phòng cao vút khẽ động xà mỏng, hai điểm đỏ hồng lộ ra, còn lớp da như lấp lánh sáng bóng, vẫy gọi hắn tới nhấp nháp. Một lực hấp dẫn mê người khiến hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Hàn Tuyết co chân chê lại thùng lũng có thể khiến hắn dục tiên dục tử kia, làm cho hắn hơi có chút bất mãn, bĩu bĩu môi. Chẳng qua là hắn nhìn thấy rõ ràng thứ cô đang cầm trong tay, đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng, không chút biểu hiện, lại tựa ngọn lửa lóe sáng giữa trời đêm. Cúi đầu nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, Hàn Chiến không chút tiếng động để nó dưới đất. Liếm mồi đói khát, hắn giống như con sói xám to lớn đang săn mồi, lặng lẽ di chuyển tới sau lưng người yêu đang xuất thần. Hàn Tuyết thản nhẹ một tiếng, đem đoạn chiến tích bạch sắc đêm qua ném gọn về trên đất, tầm tình xạo rực, dính ngầy, làm mặt cô dâng lên một hồi nhiệt năng. Chỉ nhìn những thứ này, ngay lập tức, khát vọng nam tử cao lớn đó ở bên, thật là bị Hàn Chiến ôm nhiều, thành ra hiện tại, ngay cả cô cũng biến sắc. Đột nhiên nàng hồng căng cứng, cô không hề đề phòng, bị kéo vào trong lồng ngực cường tráng. À, bị dọa sợ. Lồng ngực phía sau chấn động khiến Hàn Tuyết đồng thời thở nhẹ một hơi, hồng ngang đánh rung cánh tay vòng bên hông. Đang mải nghĩ cái gì? Hàn Chiến chớp mắt, từ đầu vai Hàn Tuyết ngắm xuống. Cặp vú thật đẹp. Tuyết trắng cào vút, eo thon nhỏ, bụng bằng phẳng, rồi đến lớp cỏ đen rậm rạp nơi thâm cốc sâu kín. Thật đẹp, có lẽ sau này mỗi khi hai người đóng kín cửa nên để cho Hàn Tuyết mặc như vậy. Mặt Hàn Tuyết ửng hồng, vội che giấu. Không có, không có gì. Nói xong liền dãy dụa muốn đứng dậy. À, sao vậy? Hàn Chiến buồn cười nhìn Hàn Tuyết khẩn trương kéo sát da mỏng trên người, thật giống như bộ quần áo mới của quốc vương. Loại da mỏng này có muốn kéo sát che đậy cũng không được, hiệu quả hoàn toàn tương tự. Chàng, trước tiên chàng cứ buông ta ra, xoay người sang chỗ khác. Đáng chết, cô quên mất trên người chỉ mang một mảnh da mỏng, mặc hay không mặc cũng chẳng có gì khác nhau. Vạn nhất thú tính Hàn Chiến đại phát, hôm nay cô cũng lại không cần ra khỏi phòng luôn. Xoay người sang chỗ khác. Tại sao? Trên người nàng có chỗ nào ta chưa từng thấy qua ư? Hàn Chiến cố ý ra nên lỗ tai cô thổi khí, tâm tình vui vẻ nhìn lỗ tai nhỏ bé trước mắt như nhuộm màu, từ từ chuyển hồng chuyển tím, lại còn giống như có thể cảm thụ đến từng trận nhuệt khí. Bàn tay liền lúc không chế được, chế trụ leo lên một bên tuyết phong, chậm rãi khẽ xòa nắn. Nàng mặc như vậy trông cực kỳ xinh đẹp. Chàng... Hàn Tuyết trong bụng vừa xấu hổ vừa lúng túng, lại cứng họng nói không nên lời. Rất tốt. Hàn Chiến hài lòng cười một tiếng, ôm lấy hồng Hàn Tuyết, bế cô từ trên đất lên. Cô đã lớn như vậy còn không biết tự chiếu cố mình, chỉ khoác một tấm sa y mà ngồi trên đất, nếu không may cảm lạnh thì sao? À, vừa nói vừa ôm Hàn Tuyết vòng qua bình phong, thuận tay xách theo hộp đựng đồ ăn trên đất đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hàn Tuyết sững sờ chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp. Là do mị lực của cô giảm bớt rồi ư? Tại sao cô ăn mặc như vậy rồi mà thu tính Hàn Chiến cũng không đại phát? Chương 46. Khẩu chiến trong phòng khẩu chiến. Hàn Chiến tự tay lấy ra một bàn thức ăn giàu sắc, hương vị thật ngon lành, nhưng tất cả đều là đĩa nhỏ, nhìn tuy nhiều lượng lại chả bao nhiêu. Hắn cơ hồ đem Hàn Tuyết toàn bộ tình yêu bé nhỏ ngồi trên chân mình, nhấc đũa cắp mỹ vị đồ ăn đưa tới khóe miệng của Hàn Tuyết. Nhìn cô cười cười chỉ biết ngây ngốc há miệng ăn thức ăn buồn cười. Mặc dù ta đói bụng lắm nhưng cũng không tính ăn cô lúc đang đói bụng đâu, vì bây giờ cũng quá trưa rồi. Bị nói trúng tâm sự, Hàn Tuyết mặt đỏ hồng lên, có chút không tự tại uốn éo người. Hàn Chiến cứng đờ thân thể, vội ôm sát cơ thể mềm mại không an phận trong ngực. Đừng động. Thấy Hàn Tuyết nhìn hắn khó hiểu, Hàn Chiến cười cười tà mị, ôm thân thể Hàn Tuyết nhích lại gần phần bắp đùi nơi tiểu huynh đệ của hắn đang bốc lên nhiệt khí hừng hực đối với câu trông mong chờ đợi. Đại sắc lang. Hàn Tuyết thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ tay hướng trên người Hàn Chiến động thủ. trời đất chứng giám. Ta chính chỉ đối với nàng mới dậy sắc tâm. Hàn Chiến đội vội trên người hoa quyền làm như không thấy. Cử động của cô khiến thầm tầm hắn dấy lên cỗ hạnh phúc, thấp giọng cười nhẹ. Hàn Tuyết trong lòng ngọt ngào, lại chỉ giả bộ làm mặt đông cứng, nghiêng đầu không để ý tới hắn. Thế nhưng nụ cười trong lòng lại không che giấu được. Hàn Chiến ổn nhu cười một tiếng, một tay ôm chặt lấy Hàn Tuyết, bàn tay đặt lên bụng cô, đem chân khí hóa thành dòng nhỏ từ từ truyền vào trong cơ thể cô để ngừa cô nhiễm lạnh. Vì mình hạnh phúc ngắm nhìn cùng suy nghĩ, hắn tình nguyện hy sinh chút nội lực cũng không muốn cho Hàn Tuyết mặc quần áo. Nhấc đũa tiếp tục vừa cho Hàn Tuyết ăn vừa nói: Hoàng phủ Hạo Thiên tới, Phượng Thiện cũng tới đây. Khi ta trở về, bọn họ vẫn còn ở khách sảnh. Có nói chuyện gì không? Đến để hỏi tội mà. Nhưng có tin tức Khánh Quốc gần đây có chút manh động, đang điều động một số binh mã, có thể nói đang có âm mưu gì đấy. Hàn Tuyết nhíu mày suy nghĩ. Có nghe bên ấy tuyên bố gì không? Lễ mừng thọ Khánh Vương 50 tuổi, tập thao dược, tập trận luyện, quyết định tháng 3 sau. Hàn Chiến vừa nói, tay cũng không ngừng đút Hàn Tuyết một hớp, mới tiếp tục. Bắc Bằng ngược lại không có động tĩnh, nội chính của Kim Sa loạn thành một đoàn, mấy vị vương gia cũng không có chút gì vui vẻ. Ngược lại Long Dược có động tác tương tự, chẳng qua là không trực tiếp như thế. Cựu thần trong triều phản đối nhiều, Long Dược Vương không dám manh động. Hoàng đế ca ca là vì chuyện này nên mới tới. Bây giờ nhìn lại, Bắc Bang đế đối với Ngưng Hương công chúa thật sự là có tình. Nếu không phải Tam Quốc đồng thời tặng mỹ nhân tới đây, hắn cũng không nỡ đem muội muội yêu mến đưa đến đây. Ngược lại có lợi cho hoàng đế ca ca rồi. Đối với hòa tầm của hoàng đế ca ca, Hàn Tuyết có chút không đồng ý bĩu môi, nhưng cũng không thể trách được. Ai bảo hắn là hoàng đế cơ chứ? Làm hoàng đế không mà thật lòng ngược lại rất tốt. Nếu là có thật lòng lại không thể động thủ một người, ngược lại sẽ rất thống khổ. Cũng thật không tự nhiên, Ngưng Hương công chúa từ trong thai dẫn theo Hàn Chứng ra ngoài, Bắc Bằng lại không thích hợp. Cô ấy có cuộc sống ngược lại bích lạc, thành tựu hữu ích cho cô ấy tĩnh dưỡng. Hàn Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nếu muốn cầm chiếm bích lạc, trừ phi tứ quốc cùng chung xuất binh, nhưng hiện tại xem ra Kim Sa quốc tự vệ còn không kịp, Bắc Bằng có thể phải trở thành bạn bè của phe ta, vậy cũng chỉ dư Khánh Quốc cùng Long Dược thôi. Bảo Hoàng phủ Hạo Thiên nâng tức tẩm, Ngưng Hoàng công chúa từ mỹ nhân lên đến quý phi, và phái Hoàng phủ Cảnh Thiên đi một chuyến Bắc Băng. Vậy chuyện Bắc Băng quốc cũng không cần lo lắng nữa. Ân uy tịnh thi từ xưa đã là thuật trị nước hiệu quả nhất của đế vương. Bất quá tranh đấu trốn hậu cung như tu la chiến địa không thấy máu, cũng không biết mỹ nhân bệnh tật này có thể ngồi yên ngôi vị này được hay không. Hàn Tuyết như nhận thấy được Hàn Chiến cau mày nói tiếp. Nhận được vinh hạnh đặc biệt không phải là phúc mà là họa. Hàn Chiến bất cần nhún vai. Vào được đến đây liền phải là người có bản lãnh, nếu không cũng chỉ là dê vào miệng cọp mà thôi. Chuyện sống chết của người khác cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tất nhiên muốn quan hệ hữu nghị, chúng ta không thể mất thành ý. Chàng nhớ điều 100 ám vệ đi thủ hộ nàng Tây Thi bệnh tật đó đi nhé. Chuẩn bị người thủ hộ cả mấy phương diện diện, thuốc, ăn uống, trông chừng và bảo vệ. Nhưng ta vẫn nên viết một lá thư bảo Cảnh Thiên ca ca mang đi. Nếu Bắc Bàng đế thật lòng thương yêu muội muội của mình, sẽ nhớ lấy phần nợ ân tình này của ta. Sau này Bích Lạc quốc có Bắc Băng quốc dựa lưng như vậy cũng tốt. Ám vệ tốt như vậy tự tay phải đi, mặc dù có chút đau lòng, bất quá so với lợi ích đổi lấy được thì cũng không phải là sao thương thua thiệt. Cùng đấu đơn giản gồm hai loại là minh giết và ám sát. Nếu muốn ở hậu cung thủ hộ một người, trừ việc dựa lưng vào cây đại thụ quyền lực bên ngoài, trang bị thêm người tốt bên mình ắt không thể thiếu. Thầy thuốc y thuật cho mình phòng độc, phòng bệnh, hộ vệ võ công cao cường để phòng thích khách tiểu nhân, thời khắc nguy hiểm còn có thể bảo vệ lấy mình chạy trối chết. Cao thủ có tài nấu nướng có thể đem ngươi nuôi trắng trẻo mập mạp, người hầu tỉ mỉ cơ trí để bảo vệ ngươi ở hậu cung chu đáo. Trang bị chu đáo như vậy, thậm chí đế vương cũng không thể có huống chi một nàng công chúa bệnh tật bị gả đi xa. Như vậy còn không đủ khiến Bắc Bang đế cảm động, khóc lóc, nức nở sao? Thực lực của Khánh Quốc không thể coi thường, nàng định tính toán sao đây? Đem bánh quế hoa cho Hàn Tuyết thích ăn nhất bưng đến trước mặt cô, quả nhiên cô hai mắt sáng lên, ăn lấy ăn để. So với Khánh Quốc, ta vẫn là ghét Long Dược Vương phách lối lão đầu kia. Vừa nhớ tới lúc ấu thơ gặp lão đầu kia, Hàn Tuyết trở nên tức giận đến đáng sợ. Hoặc giả như có thể thương lượng cùng Khánh Quốc, Long Dược Quốc vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Hàn Tuyết nghiêm túc suy tính đề nghị khả thi này. Hàn Chiến nghe vậy nhíu mày, bần cười cù cù mặt của cô. Còn nói người ta sứ thần Long Dược phách lối, luận về phách lối, ai có thể hơn được nàng hộ quốc công chúa, mở miệng ra là đòi chia cắt quốc thổ của người ta. Nếu để cho Long Dược đế biết, chỉ sợ là muốn học máu bỏ mình. Hàn Tuyết trả lời bằng cách nhìn Hàn Chiến cầu mũi một cái, giả làm mặt quỷ, tiếp tục hưởng dụng hương vị ngọt ngào của món điểm tâm ngọt, nuốt xuống miếng hoa cào trong miệng. Hàn Tuyết đẩy cái mâm trước mặt ra, xoay người ôm cổ Hàn Chiến. Khánh Vương thọ đản, các quốc gia cũng phải phái người đến chúc, nếu không phải chúng ta thì ai đi đây? Hàn Chiến có chút nhức đầu sau bóp trán. Hoàng phủ gia có 4 nhi tử, nàng chẳng qua chỉ là nghĩa nữ. Đừng như vậy mà, mấy vị ca ca cũng bận rộn quốc sự, ta lại còn dư giả thời gian vật lộn với chàng cả ngày, lúc này chúng ta ra thêm chút sức có sao? Hàn Tuyết nương vào trong ngực Hàn Chiến, vặn vẹo thân thể mình làm nũng. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.